ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 9. Trở lại bản thân thủ tọa phong về sau, Trần Khuynh Địch lại là suy nghĩ nửa ngày. Hệ thống, ta nói hệ thống huynh a, ngươi bây giờ không phải đổi mới qua sao? Rốt cuộc có gì chức năng mới mở ra a? Tích, hệ thống nhắc nhở, hệ thống mở ra chức năng mới như sau. Đệ nhất, hệ thống sẽ cung cấp võ thần diễn võ công năng, trợ giúp ký chủ nhanh chóng phân tích hiểu rõ sáng tạo võ học cùng đan dược. Hơn nữa có thể thông qua khắc kim phương thức dung hợp khác biệt công pháp, thôi diễn ra hoàn toàn mới võ công. Thôi diễn xác suất thành công là quyết định bởi tại ký chủ thâm niên vận khí cùng khắc kim cường độ. Ấm áp nhắc nhở, lấy ký chủ vận khí, bổn hệ thống đề nghị nhiều khắc kim. Trần Khuynh Địch mặc dù rất muốn báo nổi, nhưng Trần Khuynh Địch cũng biết mình cầm cái này không có hình thể hệ thống căn bản chính là một chút biện pháp đều không có, cho nên đành phải cưỡng chế hỏa khí. Vậy trừ chức năng này đây, đệ nhị, hệ thống sẽ cung cấp thiên phú cải tạo công năng, có thể tăng lên ký chủ bản thân thiên phú. Thiên phú của ta? Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mình là cái gì thiên phú bản thân còn có thể không biết sao? Cửu dương chi thể, khoảng cách thuần dương chi thể chỉ có cách xa một bước. Thể chất thích hợp nhất tu luyện được chính là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công. A, chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta đem cửu dương chi thể tăng lên tới thuần dương chi thể? Xin yên tâm ký chủ, cái này là không thể nào. Dựa vào, vậy thì có tác dụng gì a? Trần Khuynh Địch biến sắc, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá hệ thống vẫn là làm từng bước giải thích nói. Thiên phú và thể chất là hai loại bất đồng loại hình. Cái gọi là thể chất, nhất định phải phối hợp thêm công pháp đặc thù mới có thể phát huy ra kỳ hiệu đến. Nếu không chính là không hề có tác dụng, mà thiên phú không giống nhau. Người người đều có thiên phú. Thông tục mà nói, chính là võ giả bản thân năng lực lĩnh ngộ, có thể hay không nhanh chóng học được võ công, nắm vững đối khí kỹ xảo khống chế, cùng đối cảnh giới lý giải. Một cái võ giả thiên phú càng cao, lại càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Dạng này a? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, đột nhiên tò mò nói ra, cái kia hệ thống, thiên phú của ta là bao nhiêu a? Ký chủ thân có cửu dương chi thể, trên đời vô song. Hệ thống đánh giá ký chủ thiên phú vì 10 điểm. 10 điểm a? Trần Khuynh Địch lập tức có chút dương dương đắc ý. Mắc điểm bao nhiêu a? Mắc điểm 150. Trần Khuynh Địch ngoạc kép, đi ra. Đáng chết hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ta Trần Mỗ hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Mời ký chủ không nên tức giận. Học được vững vàng mới là một cái ưu tú võ giả phải có tố chất. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh, cái thiên phú này cải tạo, muốn thế nào cải tạo? Căn cứ hệ thống kho số liệu phân loại, thiên phú tổng cộng có 4 tầng thứ: xuẩn tài, tầm thường, thiên tài, quỷ tài. 4 tầng thứ. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, vô ý thức bắt đầu tính toán bản thân mắc điểm 150. Đạt được 10 điểm thiên phú, đặt ở cái này 4 tầng thứ bên trong sẽ là một trình độ gì? Không sai, ký chủ chính là một cái xuẩn tài. Đủ a, không cần ngươi mà nói. Mau nói cho ta biết làm sao tăng lên tư chất. Tăng lên tư chất, hệ thống thanh âm ngừng lại, lên tiếng lần nữa, thời điểm ngữ tốc đều nhanh hơn không ít. Nghe được Trần Khuynh Địch nghi ngờ trong lòng, cảm giác giống như nhiệt tình mấy phân. Muốn mạnh lên sao? Muốn bị vạn người kính ngưỡng sao? Ký chủ, lời này của ngươi liền hỏi đúng rồi. Chỉ cần tăng lên tư chất, ngươi liền có thể ở nghịch thiên sửa mệnh con đường bên trên đi được càng xa. Bớt nói nhảm, làm thế nào? Nạp tiền a? Hệ thống thanh âm quang minh lẫm liệt, phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Không nạp tiền, ngươi làm sao mạnh lên? Dựa vào, lại CMN khắc kim a. Trần Khuynh Địch sắc mặt âm tình bất định, đặt ở lúc trước mà nói hắn đương nhiên là tùy tiện khắc kim. Dù sao thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền, hắn còn không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới cùng tiện nghi của mình lão ba Ninh Thiên Cơ gặp mặt qua, Thủy Long Hoàng Kim Giáp phá hỏng chuyện xấu cũng vừa báo cáo. Nếu là ở giờ phút quan trọng này quy mô lớn mà khắc kim, không được không được không được. Lúc này cũng không thể lại phân cái gì thần binh. Xin ký chủ yên tâm, đan dược công pháp đều có thể tính làm kim phạm trù bên trong. Bổn hệ thống ai đến cũng không có cự tuyệt công pháp. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ngoặc kép, hệ thống a, công pháp mà nói, ngươi nhìn trên người ta mấy cái này được hay không a? Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công cũng không cần nói. Tiêu chuẩn tuyệt thế thần công, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Trượng Lục Kim Thân cũng là lúc trước Đại Lôi Âm Tự Thần Công. Mặc dù kém một bậc, nhưng là tuyệt đối không yếu. Hơn nữa trước kia Trần Khuynh Địch dùng đến một chút Thuần Dương Cung bí truyền võ học. Cái này nhưng đều là tốt công pháp, a. Tích, hệ thống nhắc nhở, có thể, tốt, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, chợt lặng lẽ sao sao mà nói, công pháp mà nói hẳn là không cần nguyên bản a. Ta sao chép ra phó bản hẳn là cũng không vấn đề a. Không có vấn đề, hệ thống trả lời để Trần Khuynh Địch cả người đều trở nên hưng phấn. Đan dược và thần binh còn có thể nói là duy nhất một lần vật phẩm. Khắc kim khắc rơi liền biến mất, nhưng là công pháp không giống nhau a. Nói đùa, Thuần Dương cung thân làm võ đạo thánh địa, bên trong tàng kinh điện không biết có bao nhiêu công pháp. Bản thân tùy tiện đi vào sao chép ra mấy trăm phần, sau đó ném vào hệ thống bên trong khắc kim, đây chẳng phải là phát đạt. Đến lúc đó cái gì võ thần diễn võ, chí tôn rút thưởng, còn có đủ loại hệ thống phúc lợi, không phải là dầm dầm đi ra. Cái này là đã nói rồi a hệ thống, ngươi không thể đổi ý. Tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống từ trước đến nay sẽ không đổi ý. Xin ký chủ yên tâm, như vậy cũng tốt. Thuận tiện nhắc lên, xét thấy công pháp tính đặc thù, công pháp khắc kim tỷ suất sẽ khá lớn, xin ký chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trần Khuynh Địch sảng khoái cười một tiếng. Tỷ suất lớn, tỷ suất đại giá không nổi số lượng nhiều a. Thuần Dương cung nhiều như vậy công pháp, ném hết vào cho hệ thống bên trong khắc kim, dù nói thế nào đưa cho chính mình làm mấy cái chí tôn xa hoa VIP trung cực rút thưởng hẳn là không quá phận a. Đến lúc đó co lại chính là một cái tuyệt thế thần công a. Đúng rồi, ta rút ra công pháp có thể dùng đến kim sao? Xin lỗi, cái này không được. Trần Khuynh Địch có chút tiếc nuối, nếu như vậy cũng có thể mà nói, bản thân thì càng kiếm lời. Đến lúc đó bản thân phải làm chuyện thứ nhất chính là đem Quỳ Hoa Bảo Điển cho hối đoái đi vào. Đúng rồi, ta Quỳ Hoa Bảo Điển đây. Trần Khuynh Địch vô ý thức sờ lên bản thân túi chữ vật, thần niệm đảo qua lại là không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ nói rơi vào Thanh Đế Thành thành chủ trong phủ? Cái này không thể được, chọn cái thời gian ta phải trở về cầm một lần. Ta còn trông cậy vào dùng nó từ đại càn trong thâm cung làm ra một môn tuyệt thế thần công đến. Đây, mà cùng lúc đó, Nam Man trong vương cung, Lầu Phách La cũng đem bản thân lấy được tin tức báo cáo cho Man Vương. Vương thượng, đây là ta từ Thái Bình Thiên Tôn trong miệng đạt được tin tức. Lúc ấy thuộc hạ còn không biết. Trở về sau cẩn thận lật nhìn Trung Nguyên Cường giả hồ sơ mới biết được thân phận của đối phương. Tin tức thật giả thuộc hạ lúc ấy cũng không phân biệt. Bất quá lấy Thái Bình Thiên Tôn thân phận, nên có nhất định độ tin cậy. Mời vương thượng, xin vương thượng minh xét. Lầu Phách La quỳ trong đại điện, cung cung kính kính nói ra, đồng thời cũng uyển chuyển biểu thị ra bản thân đối nghĩ cách cứu viện A Nan nhiệm vụ thất bại mà cảm thấy áy náy, đồng thời còn có vội vàng chạy về hướng Man Vương báo cáo tin tức, cho nên không có đi giết chết Thanh Đế Thành Trấn Cương bất đắc dĩ. Nói tóm lại liền là một câu, thuộc hạ trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám a. Ta đã biết, chỉ chốc lát sau, Man Vương thanh âm thăm thẳm truyền đến, mang theo vài phần quỷ dị. Phương diện này tin tức, ta sẽ tự mình đi mặt khác biên hoang thương lượng. Đây có lẽ là một cái cơ hội. PS, ngày mai canh năm bộc phát, mới một tháng lại muốn tới. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tác giả cũng sẽ cố gắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.